Chương 370, bại lộ, đại khai sát giới. Lúc này, bên trong đại sảnh lúng túng cực kỳ. Chu Thiên Hào như là thấy quỷ giống như vậy, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Ninh Tiểu Bắc, hiển nhiên không biết hắn vì sao lại xuất hiện ở đây, thực sự là quái đản tại sao lại ở chỗ này gặp phải Chu Thiên Hào. Ninh Tiểu Bắc QNZ là nhật cẩu, vô cùng lo lắng cực kỳ, nhưng ở bề ngoài vẫn giữ vững bình tĩnh, xem không ra bất kỳ biểu hiện biến hóa. Bàng Long, quỷ đao cùng cái kia tiểu nộn mô phát hiện tình huống khác thường, dồn dập quay người sang, đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Ninh Tiểu Bắc. Hà Bàng Long nhíu mày, nhìn về phía Chu Thiên Hào, hỏi, Chu Tổng, làm sao, ngươi biết ta này mã tử? Mã tử Chu Thiên Hào con ngươi trừng, buồn cười hỏi, ngươi nói hắn là ngươi mã tử ha ha ha. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đây là sướng cái nào ra? Bàng Long mặt, lập tức liền đen kịt lại, hắn nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Ngươi không phải nói, ngươi gọi Dư Tiểu Lục sao? Dư Tiểu Lục ha ha ha, cái gì quỷ? Chu Thiên Hào ở một bên tùy ý châm biếm lên. Đối mặt Bàng Long hàn khí trải rộng chất vấn, Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt giải thích, tên chỉ có điều là danh hiệu, Ninh Tiểu Bắc, Dư Tiểu Lục, có khác nhau sao? Lại nói, ta làm ra sự tình là rơi đầu hoạt động, kẻ ngu si mới sẽ dùng tên thật. Ninh Tiểu Bắc lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng Bàng Long, không nhìn ra mảy may căng thẳng cùng thấp thỏm, ngược lại có một loại đối với Chu Thiên Hào trào phúng. Nói đúng là có đạo lý. A Bàng Long hơi nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng đối với Ninh Tiểu Bắc ẩn giấu tên thật, vẫn là rất khó chịu. Làm bọn họ nghề này, sợ nhất, chính là cùng sự vật xa lạ tiếp xúc, không biết làm người sợ hãi nhất. Bàng Long, hắn nói rơi đầu hoạt động, là cái gì? Chu Thiên Hào nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra sắc khí, hắn đối với Ninh Tiểu Bắc hận thấu xương, không chỉ có 5 lần 7 lượt đánh hắn mặt, hơn nữa, tựa hồ cũng cùng thiên hữu bị đánh thành người sống đời sống thực vật có vô số liên hệ. Trước mắt đang có một mượn đao giết người cơ hội, hắn có thể nào không giữ chặt tự nhiên là đi hàng. Bàng Long nói, tiểu tử này nói, hắn có một loại biện pháp, có thể 100% tách ra cơ sở ngầm. Hắn lại bổ sung một câu, thích, loại chuyện hoang đường này, người cu nở dê tin Chu Thiên Hảo khinh bỉ mà lì hệ cờ mà tờ nhìn nở hà nở. Tiếp theo lạnh lùng nói, ta nói thật cho ngươi biết đi, tiểu tử này mặc dù là học sinh nghèo, nhưng lần trước ở tử trúc viên đánh bạc kiếm lời gần 40 triệu, ngươi suy nghĩ một chút. Hắn làm sao có khả năng sẽ đến ở dưới tay ngươi đi hàng trong này, nhất định có vợ ND. Bàng Long vừa nghe đến 40 triệu con số này, con ngươi đột nhiên hơi co lại. 40 triệu, đều chống đỡ hắn đi một năm hàng. Nếu như tiểu tử này thật có tiền như vậy, hà tất làm loại này rơi đầu hoạt động, bình thường đến buôn ma túy người, đều là trong tay người thiếu tiền. Bàng Long, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, chúng ta nhưng là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta không thể lừa ngươi. Chu Thiên Hào tiếp tục thêm mắm giảm muối. Bàng Long cau mày, quét Ninh Tiểu Bắc một chút, từ trên mặt hắn xem không ra bất kỳ đáp án, đúng là phương liêu, sợ đến sắc mặt hoàn toàn không có, tuy rằng cực lực muốn che giấu, nhưng một đôi run rẩy con ngươi nhưng bán đi hắn. Bàng Long nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau một khắc, đột nhiên từ bên hông móc ra một cây súng lục, đỉnh ở Ninh Tiểu Bắc huyệt thái dương tiến lên phụt rùa một thở. Ninh Tiểu Bắc, ngươi dám gạt ta? Hắn khuôn mặt dữ tợn, ngự khí phẫn nộ tới cực điểm. Ninh Tiểu Bắc khe khẽ thở dài, trên mặt vẻ mặt lập tức liền phát sinh ra biến hóa, trong con ngươi nổi lên một tia bi thương. Bàng Long, biết chưa, vốn là ngươi còn có thể sống thêm mấy ngày. Hừ hừ, tiểu tử, rốt cục bại lộ bộ mặt tờ hờ ơ tờ đi. Bàng Long khỏe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh, trong mắt sát ý lẫm liệt. Hắn một súng đã nghĩ đập chết Ninh Tiểu Bắc, nhưng ở Phú Sơn cư trong đại sảnh, nhiều người mắt tạp, trực tiếp giết người sẽ đưa tới không ít phiền phức. Quỷ đao, đem hắn mang đi ra ngoài, làm. Bàng Long lạnh lùng phân phó nói. Vâng. Quỷ đao linh mệnh, lập tức hướng về Ninh Tiểu Bắc đi tới. Xong. Phương Nghiêu hai mắt đột nhiên mất đi thần thái, tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ninh Tiểu Bắc hai mắt bắn ra một vệ tinh mang. Bàng Long phát hiện không đúng, vừa định kéo co súng, nhưng cảm thấy một nguồn sức mạnh quật ở trên tay phải của hắn, nhường chỉnh cánh tay lập tức mất đi cân bằng. Âm phong khách thủy tinh đèn treo trên, truyền tới một thủy tinh vỡ âm thanh, súng lục cũng bị tạp bay ra ngoài. Quỷ đao giết chết hắn. Bàng Long nhanh chóng lùi về phía sau, cắn răng nghiến lợi nói. Chu Thiên Hảo QNZ là mặt lộ vẻ trêu tức, tên tiểu tử này, rốt cục bại lộ đi. Chết quỷ đao cả người sát khí bắn ra, 10 phần sức mạnh một quyền, hướng về Ninh Tiểu Bắc ngược quanh đến. Ngày đó hắn từng thử Ninh Tiểu Bắc thực lực, có điều một đáng thương C cấp quyền tay mà thôi, giống như vậy cạn, một mình hắn biết đánh nhau 20 nhưng mà răng rắc chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, hơi hợt địa liền đưa tay ra, đem hắn nắm đấm cầm thật chặt, sau đó đông nhiên uốn một cái. Quỷ đao sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy một luồng không thể kháng cự cự lực truyền đến, tiếp theo hắn toàn bộ cánh tay đều là bị 360 xoay tròn lại đây, da thịt nổ tung, khung xương phá nát ra. Cho dù là thần tiên QNZ không cách nào nhịn được sự đau khổ này, một B cấp sát thủ, lập tức kêu thảm thiết lên. Hừ, thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Ninh Tiểu Bắc nhìn đau đến quỳ trên mặt đất quỷ đao, mắt lộ trào phúng, lập tức chẳng muốn với hắn phí lời, trực tiếp một trường in lại gáy của hắn, cuồng bạo linh lực mãnh liệt mà ra, đem đầu góc của hắn chấn động nát, quỷ đao trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Nghiêu tử, đi bên ngoài ẩn nút. Nhanh chóng đối phương Nghiêu dặn dò một câu, Ninh Tiểu Bắc đưa mắt nhìn sang Bàng Long cùng Chu Thiên Hảo. Được, tốt. Phương Nghiêu đầu góc trống rỗng, cả người đều ngốc rơi mất, chỉ là hung hăng gật đầu, run run rẩy rẩy hướng về ngoài cửa chạy đi. Hắn có chút không làm rõ được, Ninh Tiểu Bắc ngày hôm qua không phải còn không đánh lại quỷ đao sao, làm sao mới qua một ngày, tiện tay liền diệt hắn quỷ đao? Bàng Long hoảng sợ kêu một tiếng, hai mắt trợn tròn xoe, khó có thể tin tưởng được hết thảy trước mắt. Dưới trường hắn ma nhờ nhất chiến tướng, quỷ đao, liền như thế ở ngắn 3 giây không tới thời gian trong, bị Ninh Tiểu Bắc cho giết. Mà lúc này Phú Sơn cư bên trong đại sảnh, hỗn loạn một mảnh, tiếng thét chói tai liên tiếp, mấy cái tiếp khách tiểu thư nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, như cùng ở tại xem một tác ma. Mẹ ngược lại lão tử đã là tội phạm truy nã, ngày hôm nay liền dứt khoát đại khai sát giới, ai cản ta thì phải chết. Ninh Tiểu Bắc hai mắt bạo phát một luồng nồng nặc sát khí, như chim ưng, tập trung Bàng Long cùng Chu Thiên Hảo. Sau đó, một bước xa xông lên trên thảo, đáng chết tiểu tử này làm sao lợi hại. Chu Thiên Hảo cảm giác thế giới quan của bản thân bị triệt để lật đổ. Mấy tháng trước chính mình còn có thể tùy ý đùa bỡn một học sinh nghèo, giờ khả cờ na y, nhưng đối với hắn sản sinh sư uy hiếp của cao y chê tờ đang muốn, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên đến trước mặt bọn họ. Bàng Long run lập cập địa nhặt lên súng lục, mới vừa ngẩng đầu, Ninh Tiểu Bắc liền hướng hắn đưa tay ra. Lạc Dô Y nương theo một tiếng hét thảm, Bàng Long nắm thương tay phải, trực tiếp bị Ninh Tiểu Bắc nắm nát xương cùng huyết nục, toàn bộ bị nghiền nát. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.